thông báo công hội, thánh quang chiếu rọi offline, công hội em mới 15, cái gì mấy trăm ngàn, mỗi cái vũ khí đã 500.000 vàng, tết tôi khổ sở các người không ai hiểu, nhiều tiền như vậy, tôi có bán cũng không có ai trả nổi, tôi là một PVP mà cả người châu như em ti, định làm trò gì đây không biết, công hội nước đã đoá mà, lúc ấy sếp của cậu không phải đã nói cậu không có nhưng anh ta có sao, công hội em mới 15, bà không hiểu đâu, người không mang nợ ngàn lần không thể hiểu, công hội toái tâm, sếp cậu bỏ nhiều tiền như vậy cho cậu làm trang bị là muốn đào tạo cậu thành MT chăng, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu cơ hội, công hội em mới 15 tuổi, tết anh vẫn là tới nhìn một chút đi. Khi toái tâm tới chủ thành, tìm nửa ngày không ra bóng người quen thuộc của em mới 15, ngược lại là thấy bên cạnh ngân hàng chủ thành có một tên đàn ông tóc ngắn cao gầy mảnh khảnh, trên đầu hiện em mới 15. Nhà mạo hiểm mặc dù là mô hình trang bị giống nhau, nhưng mặc lên người hiệu quả vẫn có sự khác biệt, trang bị của MT có thể là phỏng theo trang phục của con gái Nhật Bản, vải vóc tuy nhiều, kiểu cách mặc dù kín đáo, nhưng mặc trên người đàn ông cao gầy mảnh khảnh, có một loại cảm giác quyến rũ, cái này giống như một tiểu thụ trong GV Tiếu Khắc từng xem, Tiếu Khắc vội vàng lắc đầu đuổi cái suy nghĩ này ra khỏi não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận toái tâm, cậu làm lại mô hình nhân vật phụ cận em mới 15, sếp làm, phụ cận toái tâm, trang bị rất đẹp mà, phụ cận em mới 15, cái anh thấy không phải trang bị mà chính là tương lai bi thảm của em đó o, GT, LT, o, phụ cận toái tâm. Hai ngày sau, giải đấu xếp hạng của nhà mạo hiểm kết thúc trong khung cảnh náo nhiệt. Hạng nhất là Băng Gương, thứ hai là Miêu Ô Quân, thứ ba là Công Tử Tiêu, kết quả này so với năm ngoái cũng không khác lắm, chỉ là thứ hai năm ngoái là Đông Hoàng, năm nay Đông Hoàng vì có chuyện nên bỏ lỡ cả đêm tranh giải cho nên rơi xuống vị trí thứ tư, bỏ lỡ cuộc so tài toàn server. Giải đấu server diễn ra vào 9:03 ngày sau, bỏ qua coi như bỏ quyền. Tiêu Vũ Khải vì tránh lặp lại bi kịch năm ngoái nên đặc biệt xử lý rất nhiều việc công ty trước thời hạn, để đảm bảo tới lúc đó anh có thể tham gia tranh giải. Cuộc thi đấu server vì đảm bảo tính công bằng nên cho phép người chơi được xem đấu. Buổi chiều 4 giờ Tiêu Khắc tới thì thầm, định làm đồ ăn sớm, rồi chạy về nhà cổ vũ cho Tiêu Vũ Khải. Trần Đông Tuyết dưới sự chỉ bảo của Tiêu Khắc bây giờ đã có thể làm một chút đồ ngọt đơn giản, chỉ có phối nguyên liệu với nướng bánh là còn kém một chút. Tiêu Khắc thường xuyên làm bánh mặn, không ngờ rất được chào đón. Khi bánh pudding caramel được đưa vào lò nướng, Tiêu Khắc đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc, lúc này trong tiệm cũng không ít khách. Tiêu Khắc, tôi cảm thấy bánh quy không được xốp, anh nếm thử một chút. Trần Đông Tuyết lấy một miếng bánh đặt bên miệng Tiêu Khắc. Tiêu Khắc nếm nếm nói, chờ nguội bớt sẽ xốp. Đôi vợ chồng trẻ hai người mở tiệm ở chỗ này bao lâu rồi? Một ông chú ngồi bên quầy ba đột nhiên hỏi. Hà, Trần Đông Tuyết lập tức lúng túng, vội vàng giải thích. Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè thôi, anh ấy có gia đình rồi, người nhà anh ấy hay ăn dấm lắm. Ồ, ông chú cười ha ha hai tiếng, tiếp tục uống cà phê, mấy người còn lại cũng không nhiều lời. Đi đi đi đi, tôi biết vị kia nhà anh đang nóng lòng chờ. Còn lại tôi cũng xử lý được, cô chắc chứ, không thành vấn đề, chỉ là chờ lò nướng tắt rồi bê pudding ra, để nguội rồi cho vào tủ lạnh thôi sao. Vậy tôi đi trước, Tiêu Khắc quả thật cũng có chút vội vàng, nhanh chóng rời đi. Dĩ nhiên cậu cũng sẽ không biết ngày thứ hai. Thì thầm, không có pudding để bán, vì Trần Đông Tuyết đã làm rơi cái khay đựng pudding khi lấy ra khỏi lò. Công Tử Tiêu chiến đấu ở server coi như thuận lợi, mặc dù khi kết thúc suýt chút nữa là quỳ nhưng vẫn giết chết đối thủ, thành công bước vào chung kết chiến thần. Băng Gương cũng lên cấp rất nhẹ nhàng, ngoài ra còn một người nữa, là một người chơi hệ đạo sĩ. Để ăn mừng công hội Nam Đường có hai người tiến vào trận chung kết giải đấu chiến thần, tất cả thành viên Nam Đường cởi hết trang bị. Khỏa thân, chạy ở chủ thành, có một người không tham gia, bởi vì sếp nói nếu cậu ta dám cởi trang bị chạy khỏa thân thì sẽ bị trừ tiền thưởng tháng này. Tiêu Vũ Khải nhận được bưu phẩm hoạt động đoàn rất nhanh, bưu phẩm thông báo giải đấu được cử hành ở thành phố H, địa điểm ở một hội trường, chi phí đi lại ăn ở được bao trọn gói. Tại sao lại là thành phố H chứ? Anh còn đang nghĩ nếu như ở chỗ khác thì coi như mang vợ đi du lịch luôn. Tiêu Vũ Khải tiếc nuối nói, anh ném khăn lông lau đầu ở trên tủ cạnh giường, chui vào trong chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, có điều nhà mạo hiểm chọn khách sạn cũng không tệ, còn có suối nước nóng, chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi. Tết Nguyên Đán, Tao Bao có hoạt động, còn hoạt động, đi mẹ nó hoạt động Tao Bao đi, lần này chúng ta không tham gia hoạt động trên Tao Bao, chúng ta tự hoạt động. Đến tháng 12 tiệm cà phê làm ăn rất tốt, trước kia mỗi ngày chỉ cần nướng một lần bánh ngọt là có thể dùng cả ngày, bây giờ một ngày có thể bán 4 đến 8 bánh phô mai, còn chưa kể những người mua về. Tiêu Khắc thường xuyên phải làm đến 10 giờ tối. Có lúc Tiêu Vũ Khải vào hẳn trong tiệm chờ Tiếu Khắc bởi vì trong tiệm có wifi, Tiêu Vũ Khải liền làm ổ trong góc chơi game, Trần Đông Tuyết thì đi theo hỗ trợ cho Tiếu Khắc thuận tiện học tay nghề. Đặc điểm của bánh mocha chính là bề mặt, cái này, đều dùng nguyên liệu đắt tiền, tôi phải bán bao nhiêu mới có thể lấy lại vốn. Không vấn đề, đến nay là Giáng sinh, sẽ không ai quan tâm đến giá cả. Gần đây tao bao làm ăn không tệ chứ, đều là làm bánh ngọt cho bạn trai, tôi bán mấy bộ nguyên liệu đơn giản, người mới làm cũng có thể, bán rất chạy. Hai kẻ gian thương ở trong quầy ba trao đổi kinh nghiệm kiếm tiền, Tiêu Vũ Khải chống cằm nhìn bông tuyết bay bên ngoài, lúc này một người thanh niên mặc áo gió màu đen đứng trước cửa kính cổ thì thầm, nhìn bên trong một lúc không thấy bảng. Open, trên cửa, đẩy cửa đi vào. Thật xin lỗi, chúng tôi đã đóng. Trần Đông Tuyết nói một nửa liền ngừng lại. Vũ Bạch, lò nướng kêu lên một tiếng đinh, Tiêu Khắc lấy bánh đã nướng xong ra, để trên đế bắt đầu vẽ hoa văn trang trí. Em, đã tìm được người mới rồi sao? Anh còn tưởng rằng, thanh niên tên Vũ Bạch cười tự giễu một cái, nói tiếp. Anh còn tưởng rằng chỉ có anh có thể, anh tự Úc bay về đây. Anh hay là trở về đi thôi, đi châu Úc học quản lý đi, tôi bây giờ đã có đầu bếp làm bánh ngọt rồi, tay nghề cực tốt, hơn nữa có thể lấy nguyên liệu với giá tốt. Trần Đông Tuyết nhếch mép nói. Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi đã đóng cửa, nếu muốn uống cà phê chỉ có thể chờ ngày mai. Cho nên em là đang trách anh không từ mà biệt sao? Không có thấy cửa hàng cà phê này sao? Mẹ anh thanh toán tất cả tiền, nhưng người đứng tên là tôi, anh có biết tiệm này không chỉ có 1-2 triệu, đời này tôi cũng không kiếm nổi. Trần Đông Tuyết nói, nghĩ lại chuyện tình cảm mà chia tay cũng là rất bình thường, tôi thật vất vả mới cùng anh nói chuyện yêu đương một lần, thuận tay kiếm chút cũng không quá phận chứ. Thanh niên gật đầu một cái, giọng nói ngắc ngứ, không quá phận, muốn uống cà phê không? Trần Đông Tuyết hỏi, không cần, thanh niên từ chối sau đó đẩy cửa đi, không biết tại sao trong đầu Thiếu Khắc bỗng phát một bài hát. Em là gió anh là cát, Trần Đông Tuyết nhìn lướt qua Thiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải đang ngó mình, cứng rắn nói. Nhìn tôi làm gì, đây chính là sinh vật trong truyền thuyết, đại thiếu gia nhà giàu, còn tôi chỉ có thể ở trong tiệm nhỏ này nướng bánh cả đời thôi. Không, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, bà chủ nhà nói, tầng trên phản ánh với bà ấy, tiệm chúng ta treo bảng quá sáng, làm phiền bọn họ nghỉ ngơi, buổi tối đóng cửa thì tắt đèn đi. Cách chương.